Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, Kanto Liên Minh. Hạng nhất: Mảng lớn bụi mù ở đây bên trên tràn ngập, hấp dẫn lấy ở đây ánh mắt mọi người. Giống, một đạo giống lên một tiếng từ trong bụi mù vang lên. Mạnh mẽ sóng âm đem bụi mù đều chấn động lên. Hyakun vốn là không có bao nhiêu lo lắng khuôn mặt, đang nghe cái này âm thanh quen thuộc giống lên một tiếng về sau, khóe miệng phác họa ra một tia yên tâm tiếu dung. Giống, chấm ngoặc kép, gầm rú cùng với nặng nề dậm chân âm thanh từ trong xương khói truyền đến. Một đạo thân ảnh màu tím đi ra, chính là Hyakun Amber. Lúc này Amber trên mặt tràn đầy nồng đậm kiệt ngạo, mở ra hai cánh ưỡn ngực, hướng về mọi người chung quanh biểu diễn lực lượng của mình. Mà theo Amber đi ra, Amber phía sau trong xương khói cảnh tượng cũng dần dần hiển lộ ra. Lan tuyển thủ Aerodactyl mất đi năng lực chiến đấu. Hyakun tuyển thủ Aerodactyl đạt được thắng lợi. Theo trọng tài quyết định hạ đạt, toàn trường phía trên lập tức vang lên mênh mông tiếng hô hoán. Đây là tại cho Hyakun cùng Amber lớn tiếng khen hay. Cảm tạ Hyakun cùng Amber, vì bọn họ cho thấy một trận nhiệt huyết dâng trào đọ sức. Kết thúc, chàng sử này trước đại chiến cứ như vậy kết thúc. Trận này đối chiến thấy thật là khiến người ta kích động không thôi. Không nghĩ tới tại cách cổ đại xa xôi như thế hôm nay, chúng ta còn có thể may mắn nhìn thấy trận này có thể ghi vào sử sách đối chiến. Người xem các bằng hữu, xin hỏi trên trận hai vị tuyển thủ, dâng lên chân thành nhất cảm tạ. Ha ha a a, ngoặc kép, người xem âm thanh ủng hộ. Như vậy tiếp xuống, Lan tuyển thủ Pokemon liền chỉ còn lại một con Sidra. Lan tuyển thủ sẽ như thế nào làm ra lựa chọn? Giải thích người chủ trì. Đem trên trận ánh mắt mọi người đều tập trung vào Lan trên thân. Tất cả mọi người hết sức tò mò nhìn xem Lan, suy đoán hắn đến cùng sẽ như thế nào ứng phó sau đó đối chiến. Trở về đi Aerodactyl, người đã làm rất khá. Chấm ngoặc kép, Lan đi đến sân bãi thượng tướng Aerodactyl thu về. Sau đó đem Pokebo thu hồi, quay đầu nhìn về phía Hyakun. Ánh mắt một trận xoắn suýt, cuối cùng khẽ thở dài một cái một tiếng, nhíu chặt lông mày thư giãn ra. Là ngươi thắng, lần này là ta hoàn toàn bại. Sidra trên thân còn mang theo tê liệt trạng thái, lên hay không lên trận đã không có khác biệt. Cuộc tỉ thí này ta nhận thua. Chúc mừng ngươi trở thành lần này liên minh giải thi đấu hạng nhất. Lan vừa nói chuyện, một bên hướng phía Hyakun đi đến, cuối cùng đi đến Hyakun cùng Amber trước mặt, cười vươn mình tay. Ngươi cũng là mạnh vô cùng, ngươi nhất định sẽ biến thành càng ngày càng mạnh. Có cơ hội, lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đối chiến. Hyakun đưa tay nắm chặt Lan tay, về lấy tiếu dung nói. Ha ha, lần sau ta cũng sẽ dùng hết toàn lực, tuyệt đối sẽ không lại thua ngươi. Lan nghe được Hyakun lời nói cũng là nở nụ cười, cầm Hyakun tay, vừa cười vừa nói. Nói lần này ngươi thật giống như để cho ta cũng như thế. Chấm ngoặc kép, Hyakun một mặt không thèm để ý trả lời. Kết thúc, lần này thật là kết thúc. Lan tuyển thủ chủ động từ bỏ cuối cùng một trường đối chiến, không để cho đã bị thương Sidra lần nữa đăng tràng tác chiến. Đây là lựa chọn sáng suốt. Đây là một cái Pokemon huấn luyện ra nên có phán đoán. Để chúng ta vì hắn gieo hò. Sau đó chính là chúng ta lần này liên minh giải thi đấu hạng nhất được chủ. Từ giải thi đấu bắt đầu một đi ngang qua quan trảm tướng, liên tiếp bại mấy vị cường địch. Đến từ Palit Thao thiếu niên, Hyakun tuyển thủ, hắn là chúng ta lần này liên minh giải thi đấu người mạnh nhất. Để chúng ta vì hắn hò hét, vì hắn lớn tiếng khen hay. Ngoặc kép chấm chấm, bây giờ liên minh giải thi đấu 1, 2, 3 danh đều đã xác định. Hạng nhất, Hyakun, tên thứ 2, Lan, hạng 3, Lorelai. Giải thi đấu cuối cùng là trạng vạng tối sẽ có một cái trao giải nghi thức. Nghi thức kết thúc về sau, chính là toàn bộ Kanto liên minh nghi lễ bế mạc. Khi đêm đến, chủ hội trường vẫn như cũ là dòng người nhốn nháo. Ở giữa nhất đối chiến sân bãi đã rút khỏi. Một tòa cao cao trao giải đài đứng sừng sững ở liên minh giải thi đấu chủ hội trường chính giữa. Phía dưới, mời lần này giải thi đấu người thắng trận lên đài lĩnh thưởng. Giải thích người chủ trì lần này rốt cục lộ chân dung. Là một cái quần áo sạch sẽ, cao cao gầy teo trung niên soái đại thúc, mặc đồ tây cách lĩnh, cầm microphone đứng tại lĩnh thưởng đài một bên, trên mặt tràn đầy nét mặt hưng phấn. Đối với đã đứng tại dưới đài chờ Hyakun ba người la lớn. Hyakun quay đầu nhìn Lorelai cùng Lan một chút, sau đó nhấc chân đi đến lĩnh thưởng đài. Lorelai cùng Lan theo sát phía sau. Đến rồi, các vị người xem mời xem. Hiện tại đi tại phía trước nhất chính là chúng ta lần này giải thi đấu hạng nhất người đoạt giải. Đến từ Palit Thao, thực lực cùng bề ngoài đều xem trọng Hyakun tuyển thủ. Hyakun tuyển thủ thực lực làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Để chúng ta vì hắn dâng lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Chúc mừng Hyakun tuyển thủ. Giải thích người chủ trì nhìn thấy Hyakun ba người từ dưới đài đi tới. Con mắt lập tức sáng lên. Vội vàng chỉ vào Hyakun hô. Toàn trường lập tức tất cả đèn flash toàn bộ tập trung tại Hyakun trên thân. Hyakun lúc này hơi có chút xấu hổ. Hoàn toàn không biết nên làm ra dạng gì biểu lộ. Lúc này quả nhiên chỉ cần mỉm cười là được rồi. Thế là Hyakun mang trên mặt một tia cứng ngắc mỉm cười. Một đường đi tới trên đài. Hyakun tuyển thủ mời đứng ở chỗ này. Lan tuyển thủ, Lorelai tuyển thủ, các người mời đứng tại hai cái vị trí này. Giải thích người chủ trì chỉ vào bên cạnh hắn cấp độ rõ. Giàng lĩnh thưởng bậc thang nói. Hyakun ba người theo thứ tự đi tới trên vị trí của mình về sau. Giải thích người chủ trì đầu tiên là đối với đứng tại Hyakun bên trái Lan. Lớn tiếng tán thán nói. Lần này thu hoạch được chúng ta giải thi đấu tên thứ hai tuyển thủ. Chính là đến từ Joto Goryu Lan tuyển thủ. Lan tuyển thủ thực lực mọi người cũng là rõ như ban ngày. Cùng nhau đi tới cũng là đánh bại không ít cường địch. Cho chúng ta dâng lên không ít đặc sắc đối chiến. Sau đó là vị này. Giải thích người chủ trì lần nữa đem tiêu điểm chỉ hướng Lorelai. Đây là một vị đến từ Seven Island Mỹ thiếu nữ. Lorelai tuyển thủ để chúng ta biết hệ băng Pokemon cường đại. Đồng thời cũng cho chúng ta biết. Thích một người liền muốn dũng cảm lớn tiếng nói với hắn ra. Dù là bị cự tuyệt, cũng sẽ có vô số người đi ủng hộ nàng. Đi thích nàng, Lorelai tuyển thủ, người yên tâm. Mặc kệ về sau kết quả như thế nào, chúng ta mãi mãi cũng sẽ ủng hộ ngươi. Giải thích người chủ trì một mặt chân thành biểu lộ. Lời thề son sắt đối Lorelai cam đoan đến. A, mắc cỡ chết người. Đừng nói nữa. Nghe xong giải thích người chủ trì nói Lorelai cả khuôn mặt lập tức biến thành đỏ bừng. Bày biện hai tay lớn tiếng hô. Sau đó che lấy mặt mình ngồi xổm xuống. Một bộ đã không mặt mũi gặp người dáng vẻ. Ha ha ha ha. Lorelai dáng vẻ khả ái để giải thích người chủ trì cùng trên khán đài vô số người xem thoải mái. Cười to. Hiển nhiên bọn hắn là thật thích cái này kiên cường dũng cảm thiếu nữ. Ha ha. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hyakun đứng ở chính giữa. Hết sức khó xử vươn ngón tay gãi gãi khuôn mặt. Không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể ha ha, ha ha, phía dưới tiến vào trao giải nghi thức, cho mời chúng ta Kanto Liên minh hội trưởng, Chắc Hút Sâu tiên sinh cho chúng ta người thắng tiến hành trao giải. Giải thích người chủ trì cười khẽ một tiếng, không có tiếp tục trêu chọc Lorelai, quay người đưa tay đem mọi người ánh mắt dẫn tới một vị giữ lại râu quai nón đại thúc trên thân. Hiển nhiên vị này có nồng đậm râu quai nón trung niên đại thúc. Chính là người chủ trì trong miệng cái gọi là Chắc Hút Sâu. Chắc Hút Sâu chậm rãi đi tới, mang trên mặt tiếu dung, trên thân nhưng lại có một cỗ mười phần hòa ái khí tức, để cho người ta khẽ dựa gần, liền sinh lòng thân cận. Đầu tiên muốn chúc mừng các ngươi, thực lực của các ngươi đáng giá có được những thứ này vinh dự. Ta cho các ngươi cảm thấy tự hào. Chắc Hút Sâu cười đối Hyakun ba người nói một câu. sau đó quay người tiếp nhận nhân viên công tác đưa cho một cái màu vàng cúp. Sau đó hai tay nắm chặt, đi đến bậc thang đài, đi đến Hyakun trước mặt, trịnh trọng giao cho Hyakun trong tay, ngoài miệng lại cười nói, ha ha, tiểu tử đằng sau ngươi còn có không ít sự tình a, có ngươi vất vả. Hyakun vội vàng hai tay tiếp nhận cúp, nghe được Trác Hút Sâu lời nói về sau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không biết Trác Hút Sâu đến cùng nói là có ý gì. Ngay sau đó là huy chương. Trác Hút Sâu lần nữa đem một viên màu vàng huy chương dẫn tới Hyakun trên cổ. Hơi có thâm ý đưa tay tại Hyakun bả vai đập 3 lần. Sau đó lại quay đầu cho Lan trao giải đi. Hyakun một mặt hoảng sợ nhìn xem ngay tại cho Lan trao giải Trác Hút Sâu. Trong lòng lập tức một trận ác hàn. Đúng lúc này, trong đầu đã lâu hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.